Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 255, tinh tế, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Quân Diệu cùng Cẩm Vinh nói mấy câu xong, liền trở về đội ngũ. Lúc này, những người khác đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Trải qua chiến đấu, mọi người đều rất mệt. Lê Quân Diệu cũng gặp được Tinh Nhiên. Thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ Cẩm Vinh, bề ngoài đẹp trai tuấn tú, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Anh, cùng Cẩm Vinh là quan hệ gì? Tinh Nhiên mỉm cười nói, là thuyền trưởng của chúng ta. Nghe được hắn nói Cẩm Vinh mới là thuyền trưởng phi thuyền này. Lê Quân Diệu thoáng kinh ngạc một chút, cũng không có nghĩ nhiều. Chờ Tinh Nhiên đi rồi, Sở Úy nói cho Lê Quân Diệu suy đoán của hắn sau khi xem xét con thuyền này. Có phải ngươi nghĩ nhiều hay không? Lê Quân Diệu nhíu nhíu mày nói. Sở Úy lắc lắc đầu. Hỏi ngược lại, phi thuyền bình thường sẽ bị hạn chế nhiều như vậy sao? Lê Quân Diệu cũng không biết mấy năm nay Cẩm Vinh làm cái gì ở Tinh Hải. Tựa hồ cũng không đơn thuần là du lịch. Nghỉ ngơi xong, đám học sinh đều đã đói bụng. Liền hướng nhà ăn đi dùng cơm. Lê Quân Diệu cùng Sở Úy cũng đi tới nhà ăn. Đi lại một hồi, Sở Úy càng nhận ra nhiều điểm kỳ lạ. Người máy trên phi thuyền rất ít. Đa số là do chính trí năng của phi thuyền này điều khiển. Trong nhà ăn cũng vậy. Không có người máy phục vụ mà bọn họ phải tự chuẩn bị phần cơm. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn thực phong phú. Nhưng những người này nhiều là thiếu gia đại tiểu thư sống trong nhung lụa đại. Cho dù chấp hành nhiệm vụ. Chuyện nấu cơm giao cho người máy thì tốt rồi. Cuối cùng cơm nấu lên có thể ăn. Nhưng hương vị chẳng tốt đến đâu. Hơn nữa trước sau cũng không thấy mặt Cẩm Vinh. Thật giống như cho bọn họ lên thuyền rồi liền ném ở một bên mặc kệ không hỏi. Không gian phạm vi hoạt động cũng bị hạn chế ở trong khu vực nghỉ ngơi cùng nhà ăn. Có chút học sinh liền bất mãn. Bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán. Em gái Lê học trưởng thật là ngạo mạn. Liền mặt cũng không thèm nhìn bọn họ. Cho dù là ân nhân cứu mạng, cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Lúc này thấy Tinh Nhiên lại đây, bưng một chồng bát đĩa đã được dùng qua. Những tiếng xì xào bàn tán lập tức ngừng lại. Bọn họ không biết đôi tai có thể nghe được cả sóng siêu âm Cẩm Vinh trang bị cho Tinh Nhiên đều nghe được rõ ràng. Xin lỗi, ta chỉ chuẩn bị phần ăn cho thuyền trưởng cùng thuyền viên. Tinh Nhiên nói với hai vị đội trưởng Sở Úy cùng Lê Quân Diệu. Tuy rằng nụ cười trên mặt vẫn thân thiện như cũ, nhưng hai người đều cảm giác được lạnh lùng trong lời nói. Từ khi có Tinh Nhiên, đồ ăn ở Dạ Thần Hào đều là Tinh Nhiên chuẩn bị. Nhưng không có nghĩa hắn có nhiệm vụ làm tương tự cho người ngoài. Bọn họ vẫn còn cách tinh cầu tiếp theo 9 tiếng di chuyển. Đám người Cẩm Vinh ở chủ phòng tụ tập chơi bài. Không chơi bao lâu, Linh Phách và Nhạc Nhi trên mặt đã nhem nhuốc giấy với mức. Ngay cả Tinh Nhiên trên mặt cũng dán 3-4 tờ giấy. Trái lại Cẩm Vinh, trên mặt nửa tờ cũng không có. Căn bản là Linh Phách không bao giờ nhớ được cách chơi. Mà đồng đội Nhạc Nhi cũng không khá hơn. Hai người chung đội mà cứ đánh nhau đến ngộ thương. Đoàn đội này nhanh chóng tan tác. Loại người không biết liền đánh bừa như Linh Phách. Không thèm phân biệt địch ta, tính toán cẩn thận như Tinh Nhiên cũng sẽ bị cậu ta liên lụy. Nhưng Cẩm Vinh vĩnh viễn không có việc gì, vẫn là thuyền trưởng lợi hại nhất. Linh Phách gãi gãi đầu, nhìn Nhạc Nhi hai mắt đẫm lệ, đứng dậy nói, ta đi lấy đồ uống, em đi cùng Linh Phách. Nhạc Nhi khụt khịt một chút, bằng không hắn sẽ nghịch hỏng đồ uống của em. Đồ uống kia là dịch năng lượng thuyền trưởng làm riêng cho Nhạc Nhi. Linh Phách mấy năm nay tính cách phóng khoảng hoạt bát hơn nhiều. Cũng sẽ để ý cảm xúc của người khác. Biết mình sai rồi, liền tùy ý Nhạc Nhi cùng đi. Tinh Nhiên dọn dẹp bãi chiến trường. Liền tranh thủ mật báo với Cẩm Vinh hành vi của đám người sau khi lên thuyền. Những lời nhàn ngôn toái ngữ dâu ria thì bỏ đi. Trọng điểm là thái độ của Sở Úy với bố trí trong phi thuyền. Chẳng sợ bọn họ giữ bí mật, Tinh Nhiên cũng đã tra xét ra tổ tông ba đời đám người này. Trong đó địa vị tối cao không gì hơn Lê Quân Diệu cùng Sở Úy. những người khác tuy cũng xuất thân đại gia tộc, nhưng luận chỗ đứng lại thua hai người kia. Tinh Nghiên tương đối để ý Sở Úy. Người này sau khi lên thuyền vẫn duy trì cảnh giác, nhạy bén, cực kỳ hiếu kỳ. Sở Úy thân phận không đơn giản, không chỉ là người thừa kế tương lai của Sở gia, thúc thúc hắn còn là người mạnh nhất quân đội tinh tế liên bang. Sở Ứng, quan hệ giữa các thế lực trong tinh hải cũng rất kỳ lạ. Bởi vì tinh hải rộng lớn, vô biên vô hạn, nhiều hiểm nguy, khó kiểm soát, quân đội không thể một tay quản chế toàn bộ tinh hải. Vì thế đại bộ phận người cũng quen tự do tự tại. Muốn làm gì thì làm, loại hình như dạ thần hào, trôi nổi hiếm khi chạm đất, vẫn là rất khó thấy. Dạ thần hào ở tinh hải mấy năm, rất ít khi giao tiếp với quân đội, nếu nói chỉ có vài lần giao tế, cũng là chạm vào mặt liền đi. Thanh danh dạ thần hào quân đội khẳng định biết, có lẽ chưa tới mức nghe tiếng sợ vỡ mật, nhưng cũng là thanh danh hiển hách. Đây cũng là vì sao Lê Diễm không muốn tiết lộ cho Lê Quân Diệu. Nói ra áp lực càng lớn hơn nữa, Lê gia cũng không tiện xử lý, không bằng làm như không thấy. Ở tinh hải chỉ có Cẩm Vinh của dạ thần hào, không có Cẩm Vinh xuất thân Lê gia. Nhưng Tinh Nghiên tuyệt không vì Lê gia mà tín nhiệm quan đội. Hắn biết rõ chức vị thuyền trưởng và dạ thần hào tượng trưng cho cái gì. Không chỉ là mạo hiểm, phiêu lưu, còn có tự do, tùy tâm sở dục, phục tùng quân đội, chịu hạn chế ước thúc, nghe theo lễ nghi phép tắc. Bọn họ căn bản không hợp, càng đừng nói đến dây mơ dễ má rắc rối phức tạp giữa quan hệ các đại gia tộc trong quân đội. Cách chương.